Phan Lâm, chúng ta mau đi thôi. Nghe cô Ngọc Lan cùng ông ngoại đi. Đúng vậy, trước đây không có cô Ngọc Lan thì nhà chúng ta không có thù oán gì với mấy nhà kia cả. Mà bây giờ cậu lại đánh người như thế. Bây giờ cô Ngọc Lan không thể bảo vệ được chúng ta được nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ bị cậu hại chết. Hứa Ngọc Thanh lên tiếng. Thôi, được rồi mọi người. Huỳnh Ngọc Lan không thể nghe nổi nữa. Đành phải uống một ngụm rượu. Tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Huỳnh Ngọc Lan. Có chút vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Mọi người chuẩn bị về trước đi. Lúc này, Hứa Minh Tùng đứng lên. Liếc nhìn Lý Ái Vân. Nói, Ái Vân, đi với ông một chút. Vâng, ông ngoại. Lý Ái Vân hơi kinh ngạc. Đi theo Hứa Minh Tùng vào phòng bên trong. Sau khi vào phòng bên trong, Hứa Minh Tùng ngồi ở trên ghế salon. Quản gia vội vàng rót cho ông ấy một ly trà. Lý Ái Vân có vẻ rất khẩn trương. Sau khi uống một ngụm trà, Hứa Minh Tùng nhàn nhạt hỏi. Cháu gái, ông ngoại hỏi cháu vài câu. Cháu phải trả lời thành thật. Ông ngoại hỏi đi, cháu cùng chủ tịch Phan Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Có quan hệ gì? Hứa Minh Tùng đặt chén trà xuống. Nghiêm túc hỏi. Hả? Lý Ái Vân sững sờ. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Ông ngoại, cháu cùng với người ấy không có quan hệ gì. Không quan hệ sao? Vậy tại sao nhiều người từ Giang Thành đến tìm cháu thế? Còn cô Ngọc Lan này nữa? Có lẽ cũng là vì cậu ta mà đến sao? Hứa Minh Tùng hít sâu một hơi. Vẻ mặt già nua nghiêm nghị. Chẳng lẽ cháu lại quen biết những người này hả? Cháu không biết. Lý Ái Vân cúi đầu. Vậy là đúng rồi. Nhưng mà, cháu cũng chưa bao giờ gặp qua vị chủ tịch Phan Lâm đó. Lý Ái Vân vội vàng nói. Có lẽ là chủ tịch Phan Lâm kia gặp được cháu đã lập tức yêu cháu rồi. Hứa Minh Tùng thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ái Vân, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng mọi người đều bình an vô sự, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cô Ngọc Lan này sớm muộn gì cũng sẽ trở về Yến Kinh. Nhà họ Huỳnh cũng không thể bảo vệ cháu cả đời được. Ông ngoại, ông muốn nói gì? Lý Ái Vân cảm thấy câu nói của Hứa Minh Tùng có ý khác. Ông Hứa ngập ngừng, và sau đó thở một hơi dài. Ái Vân, tình hình gia đình của cháu đang không được tốt. Cháu biết. Lý Ái Vân đồng ý, các người không có quyền thế. Không có chỗ dựa vào. Ông ngoại cũng đang phải giải quyết nhiều chuyện. Khó mà giúp bọn cháu được. Nếu những người này chạy đến Giang Thành ra tay thì các cháu cũng vẫn rất nguy hiểm. Nhưng nếu, ở Giang Thành có người bảo vệ các cháu thì lại an toàn. Ông Hứa đột nhiên nghiêm túc nói. Sắc mặt Lý Ái Vân hơi thay đổi. Cô lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của ông Hứa. Ái Vân, đừng trách ông ngoại suối bảy gây chuyện. Thật ra ông không có thành kiến gì với Phan Lâm. Ngược lại hôm nay nhìn thấy cậu ấy, thì ông lại rất thích. Dù sao thì cậu ấy cũng dám đứng ra bảo vệ cho cháu. Điều này rất đáng quý. Nhưng mà, nếu hôm nay không có cô Ngọc Lan thì cậu ấy không thể bảo vệ cháu được. Thế nhưng, chủ tịch Phan Lâm kia thì lại có thể. Chỉ để làm cho cháu vui. Cậu ta có thể làm cho nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh đến chúc thọ ông. Ông ngoại tin rằng cậu ấy là một nhân vật rất có quyền lực. Nếu như cháu có thể làm rõ ràng mối quan hệ với cậu ấy thì gia đình của cháu không ai dám động vào nữa. Nói đến đây, ông Hứa nhìn Lý Ái Vân chằm chằm. Cháu gái, cháu đã hiểu được ý của ông chưa? Ông ngoại muốn cháu ly hôn với Phan Lâm sao? Nếu chuyện này không xảy ra, ông sẽ không bao giờ khuyên cháu như thế này. Nhưng tình hình như bây giờ thì ông khuyên cháu như vậy cũng là tốt cho cháu. Nhưng, như vậy thì thật sự có lỗi với Phan Lâm đúng không? Không phải, nếu như cháu thật sự muốn tốt cho Phan Lâm thì nên làm như vậy. Hứa Minh Tùng đột nhiên tiến lên, đặt hai tay lên vai Lý Ái Vân. Nghiêm nghị nói, nếu như cháu cùng Phan Lâm ly hôn và cùng chủ tịch Phan Lâm kia có kết quả, thì cháu cũng có thể nhờ vào quyền lực của chủ tịch Phan Lâm để bảo vệ Phan Lâm. Ông có thể nhìn được tính cách của Phan Lâm. Cậu nhóc này cực kỳ bốc đồng, cáu kỉnh và rất thù địch. Nếu như không có ai bảo vệ, rất dễ bị chịu thiệt. Nếu cháu không làm vậy thì ông lo lắng không đến một năm, cậu ấy sẽ gặp chuyện không may. Nếu cháu chọn cách này, rồi bí mật bảo vệ cậu ấy, như vậy lại có thể làm cho cậu ấy được an toàn. Cháu gái, ông ngoại đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Ông ngoại không sai được đâu. Những lời này, như một tia sét đâm vào trái tim của Lý Ái Vân. Khuôn mặt xinh xắn của Lý Ái Vân tái nhợt một lúc. Cô không nói được lời nào. Cũng không biết bao lâu cô ấy mới ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Và sau đó nặng nề gật đầu. Ông ngoại, cháu nghe lời ông. Cách chương.